Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 366 Thiên Lăng Đại Lục mới gặp Lư Lạc Nam canh một cao tử thuận phát hiện Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý tầm mắt đều dừng ở trên người mình, hắn có loại khổ mà không nói nên lời cảm giác. Hắn như thế nào cảm thấy quản lý một tòa thành trì, so tu luyện còn muốn khó khăn đâu. Tuy rằng quản lý thành trì rất có khó khăn, nhưng đây là lão tổ an bài nhiệm vụ, chính mình cần thiết hoàn thành. Huống chi chính mình tu vi cũng đình chỉ không trước đã lâu, nói không chừng chính mình ở chỗ này rèn luyện một phen. Sau đó đến dẫn dắt, tu vi là có thể đột phá đâu. Thu hồi suy nghĩ, Cao Tử Thuận cười mỉa nói, hai vị sư thúc nếu là không thích nơi này, ta lập tức làm người đổi. Phía trước ta cố ý hỏi thăm quá hai vị sư thúc yêu thích. Đặc biệt dặn dò quá phía dưới người, làm cho bọn họ đem sân bố trí đến lịch sự tao nhã ngắn gọn một ít. Nhưng trước mắt, câu nói kế tiếp, Cao Tử Thuận cũng không có tiếp tục nói tiếp, tin tưởng hai người hẳn là hiểu hắn ý tứ. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người biết sân sự không thể trách Cao Tử Thuận, nhưng hai người hiện giờ còn không biết muốn ở chỗ này ở bao lâu. Trước mắt cái này sân, hai người thật sự là thích không nổi. Nơi này tuy rằng yên lặng, nhưng ta càng thích chúng ta cách vách kia tòa sân, không biết nơi nào nhưng có người chủ. Tiêu Lăng Hàn đột nhiên hỏi, bởi vì vừa rồi bọn họ trải qua kia tòa sân khi, hắn rõ ràng cảm giác được có người ở nhìn trộm bọn họ. Cao Tử Thuận mày nhảy nhảy, xấu hổ cười cười, bất mãn hai vị sư thúc, kia tòa sân hiện tại sở trụ người là phó thành chủ Lư Hán Nghĩa nhị công tử, Lư Lạc Nam. Từ ta tới Thiên Tinh Thành, Lư Hán Nghĩa liền vẫn luôn tìm ta cha. Đến nay cũng không có ngừng nghỉ quá. Ta tuy rằng tới Thiên Tinh Thành 7 năm, nhưng hiện giờ ta ở Thiên Tinh Thành còn không có đứng vững gót chân. Hắn trong lòng buồn bực, vị này sư thúc như thế nào liền cố tình coi trọng kia tòa sân. Nhìn kỹ, đảo đừng nói, vị này sư thúc khí chất cùng kia Lư Lạc Nam còn có chút tương tự, khó trách sẽ coi trọng cùng cái nơi. May mắn Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người không có thuật đọc tâm. Nếu là hai người biết Cao Tử Thuận trong lòng suy nghĩ, phòng chừng kế tiếp hắn nên bị hai người không giấu vết thu thập một đốn. Thượng Quan Huyền Ý trong mắt chuyển động, lập tức có chủ ý. Nếu không chúng ta đi hỏi một chút Lư Lạc Nam, xem hắn có nguyện ý hay không đem sân nhường cho chúng ta. Này, kia hành đi, Cao Tử Thuận vốn dĩ tưởng nói không tốt lắm, có thể thấy được hai vị sư thúc trực tiếp đi ra ngoài, căn bản không phải ở trưng cầu hắn ý kiến. Một phách chụp chán, Cao Tử Thuận lúc này mới nhớ tới, hắn bất quá là hai người tấm mộc. Toàn bộ Thiên Tinh Thành, này hai người mới là chân chính làm chủ người. Thực mau ba người liền tới rồi cách vách sân bên ngoài. Cao Tử Thuận tiến lên xúc động viện môn khẩu trận pháp. Không trong chốc lát, sân cửa trận pháp đã bị người mở ra một cái nhưng cùng hai người tiến vào thông đạo. Thực mau liền từ trong viện đi ra một người nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn tú, ăn mặc bạch y, cho người ta một loại sạch sẽ xuất trần cảm giác. Quanh thân tản ra người sống chớ gần hơi thở, khí chất thanh lãnh, hắn có chút không vui mà nhìn về phía trước mặt ba người. Người này đúng là Lư Lạc Nam, hóa thần sơ kỳ tu vi. Hắn chỉ là thoáng liếc mắt một cái Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý, liền đem ánh mắt đặt ở Cao Tử Thuận trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trực tiếp chất vấn nói, không biết Cao Thành Chủ vì sao xúc động ta viện môn trước trận pháp. Hắn ngữ khí có chút lãnh, trên mặt hoàn toàn không có một tia cung kính chi sắc, phảng phất hắn tu vi chút nào không thua kém Cao Tử Thuận. Thượng Quan Huyền Ý nhìn thấy Lư Lạc Nam ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy người này chướng mắt thực. Ăn mặc cùng Tiêu Lăng Hàn cùng sắc quần áo, liền khí chất cũng có ba phần tương tự. Nhưng người này chính là cho hắn một loại cực kỳ không thoải mái cảm giác. Hắn cũng nói không nên lời rốt cuộc là vì cái gì. Phảng phất Lư Lạc Nam ăn mặc một thân bạch y không phải bởi vì hắn thích xuyên bạch sắc quần áo, mà là vì che khuất trên người dơ bẩn. Thượng Quan Huyền Ý giữa mày nhíu chặt, loại cảm giác này tới mộ danh kỳ diệu. Làm hắn có chút sờ không được đầu óc, Thượng Quan Huyền Ý không biết chính là, đây là thiên đạo tự cấp hắn cảnh báo. Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy Lư Lạc Nam ánh mắt đầu tiên, đồng tử co chặt một chút. Người này chân thật tu vi đã tới rồi độ kiếp sơ kỳ. Nhưng hắn cốt linh bất quá mới 300 tới tuổi, Lư Lạc Nam như vậy tuổi, Như vậy tu vi, ở tu chân giới có thể nói là xưa nay chưa từng có. Liền tính là kiếp trước thượng quan huyền ý cũng không Lư Lạc Nam nhanh như vậy tốc độ tu luyện. Hắn cũng là gập ghềnh mau 350 hơn tuổi mới tu luyện đến độ kiếp kỳ. Nhưng hắn là khí vận chi tử, có thiên đạo cho hắn mở cửa sau. Kia Lư Lạc Nam lại bằng chính là cái gì? Giống chính mình giống nhau có thần cấp công pháp. Khả quan trên người hắn oán khí rất nặng, tuy rằng hắn ăn mặc một thân bạch y, nhưng như cũ che đậy không được hắn quanh thân lệ khí. Tiêu Lăng Hàn chỉ là nhìn Lư Lạc Nam liếc mắt một cái, liền rũ xuống con ngươi. Giống hắn như vậy tu vi, ngũ cảm khẳng định thực mẫn cảm. Tiêu Lăng Hàn nếu là nhiều xem hắn trong chốc lát, nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Cao Tử Thuận không biết vì cái gì mỗi lần nhìn thấy Lư Lạc Nam trong lòng đều có chút e ngại. Rõ ràng hắn tu vi không có chính mình cao, nhưng hắn lại cho chính mình một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Nghe thấy hắn chất vấn nói, Cao Tử Thuận sắc mặt có chút khó coi. Mặc kệ nói như thế nào Lư Lạc Nam chỉ là một cái vãn bối. Chính mình tốt xấu là Thiên Tinh Thành thành chủ, cũng là hắn trưởng bối. Cao Tử Thuận trong lòng không thoải mái. Cũng không cùng Lư Lạc Nam đi loanh quanh. Hắn nói thẳng nói, nếu nhị công tử ngươi ở, ta đây cứ việc nói thẳng. Hai vị sư thúc hôm nay vừa đến thành chủ phủ, tạm thời còn không có chỗ đặt chân. Bọn họ xem ngươi trụ này tòa sân thanh tĩnh lại lịch sự tao nhã, cho nên bọn họ tưởng trụ này tòa sân. Nghe Cao Tử Thuận nói như vậy, Lư Lạc Nam mới đem ánh mắt đặt ở Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý trên người. Mày không cấm vừa nhíu. Trong mắt hiện lên một tia sát khí, mau làm người khó có thể phát bắt. Vâng, trước mặt hai người là Âu Dương Tu Kỳ đồ đệ, nhưng hắn hiện tại còn không phải Âu Dương Tu Kỳ đối thủ. Như vậy xem ra, chính mình tạm thời không nên động này hai người. Bất quá muốn cho chính mình cho bọn hắn đằng sân, bọn họ sợ là còn không có tỉnh ngủ. Lư Lạc Nam cười lạnh một tiếng, chào phúng nói, như thế nào? To như vậy một cái thành chủ phủ thế nhưng không có nhưng nhập hai vị mắt sân, hiện giờ hai vị cư nhiên coi trọng ta này ở hơn 200 năm địa phương. Thượng quan huyền ý bởi vì không biết Lư Lạc Nam chân thật tu vi, hơn nữa Lư Lạc Nam cho hắn ấn tượng đầu tiên liền không tốt. Hắn giống cái nhị thế tổ giống nhau nói tiếp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nói cũng không thể nói như vậy, to như vậy một cái thành chủ phủ địa phương khác chúng ta không thấy thượng. Lại cố tình coi trọng ngươi trụ sân, kia tuyết minh ngươi sân là khối phúc địa. Tiêu Lăng Hàn nghe thượng quan huyền ý nói như vậy, hắn như thế nào có loại ăn chơi chắc táng cường mua cường bán cảm giác đâu. Hừ, kia nếu là ta không cho ra sân tới đâu. Lư Lạc Nam híp mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thượng quan huyền ý. Tiêu Lăng Hàn không đợi thượng quan huyền ý đáp lời, ánh mắt nhìn về phía sân nội. Chẳng lẽ này tòa sân phía dưới có bảo tàng? Vẫn là nói trong viện có cái gì nhận không ra người đồ vật. Chúng ta đại thật xa tới, người cũng không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi. Còn có, người cũng đừng quên nơi này là thành chủ phủ, tòa thành này về ai quản, thuộc về ai. Lư Lạc Nam cười nhạo nói, người sức tưởng tượng cũng thật phong phú, trong viện có thể có cái gì, ta bất quá là không thích người khác tiến vào ta lãnh địa. Tuy là nói như vậy, nhưng Lư Lạc Nam trong lòng lại rất là bực bội. Này Âu Dương Tu Kỳ hai cái đồ đệ, như thế nào một cái so một cái thảo người ghét. Ngay sau đó hắn nghĩ đến tương lai còn dài, về sau nhất định phải hảo hảo tiếp đón này hai người. Lãnh địa của ngươi, cũng thật có ý tứ, nơi này chính là thành chủ phủ, hôm nay ta cùng sư đệ hai người còn càng muốn trụ cái này sân. Nói, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp hướng Lư Lạc Nam trong viện đi đến. Lư Lạc Nam trong mắt hiện lên một tia sát khí, tuy rằng thực mau liền biến mất. Nhưng lần này hắn sát khí quá mức rõ ràng, vẫn là bị Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người đã nhận ra. Cảm giác được phía sau lưng như kim chích ánh mắt, Tiêu Lăng Hàn bất động thanh sắc mà cấp thượng quan huyền ý đưa mắt ra hiệu. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn người này đến tột cùng ra sao phương thánh thần, đãi ở Thiên Tinh Thành lại có cái gì mục đích. Thượng quan huyền ý ngầm hiểu, minh bạch Tiêu Lăng Hàn đây là làm chính mình không cần rút dây động rừng. Tuy rằng Lư Lạc Nam rất muốn ngăn cản Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý hai người hướng trong đi, nhưng hắn không nghĩ hiện tại liền bại lộ thực lực của chính mình, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người nghênh ngang mà đi vào. Cao Tử Thuận chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đối đứng ở viện môn khẩu trên người tức giận giá trị mau đến đỉnh phong Lư Lạc Nam, thì lấy đồng tình ánh mắt. hắn đây cũng là gặp vạ lây. Nếu không phải chính mình an bài sân ra sai lầm, hắn sân cũng sẽ không bị hai vị sư thúc coi trọng. Cao Tử Thuận không biết chính là liền tính hắn an bài sân không có ra sai lầm, Tiêu Lăng Hàn cũng muốn nghĩ cách đi lên như vậy một chuyến. Lư Lạc Nam cảm giác được Cao Tử Thuận nhìn về phía chính mình ánh mắt, trong mắt ám trầm một mảnh. Trào Phúng nói, như thế nào, Cao Thành Chủ không cùng nhau vào xem sao? Cao Tử Thuận như là hoàn toàn không nghe ra Lư Lạc Nam trong lời nói Trào Phúng chi ý, hắn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Mong rằng nhị công tử không cần cùng hai vị sư thúc chấp nhặt, rốt cuộc bọn họ tuổi còn nhỏ, hơn nữa bọn họ còn có cái hảo sư tôn. Hừ, hảo sư tôn, Lư Lạc Nam nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt lại là nói không nên lời hận ý. Cao Tử Thuận hoàn toàn không để ý tới Lư Lạc Nam khó coi sắc mặt, phụ họa nói. Đúng vậy, hảo sư tôn, nói xong, hắn cũng chạy nhanh đi vào Lư Lạc Nam sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý mới vừa tiến sân, liền phát hiện này tòa trong viện linh khí, rõ ràng so vừa rồi bọn họ đi qua kia tòa sân nồng đậm gấp đôi. Nghĩ đến nhất định là Lư Lạc Nam chính mình bố trí cao cấp tụ linh trận. Hơn nữa cái này trong viện hoa cỏ đều là linh thực. Này đó linh thực đều có một cái cộng đồng tác dụng, đó chính là thanh tâm tĩnh khí. Hàng năm ở như vậy hoàn cảnh hạ tu luyện, có thể tránh cho tâm ma xuất hiện, đối những cái đó có tâm ma người chỗ tốt lớn hơn nữa. Đứng ở này tòa trong viện, Thượng Quan Huyền Ý cảm thấy chính mình cả người thoải mái. Khó trách lúc trước đi ngang qua bên ngoài thời điểm, Tiêu Lăng Hàn nhìn này tòa sân vài mắt. Nguyên lai này tòa trong viện còn có như vậy huyền cơ. Tuy rằng hai người vào sân, bất quá không có vào phòng. Rốt cuộc phòng là một người riêng tư sở tại, không có chủ nhân mời, Tiêu Lăng Hàn ra mặt lại hậu cũng không hào trực tiếp đi vào. Hai người chỉ là ở trong sân xoay chuyển, liền tính như thế, cũng có thể nhìn ra cái này sân cùng mặt khác sân bất đồng chỗ. Cao Tử Thuận cũng là lần đầu tiên tiến cái này sân. Hắn không nghĩ tới trong phủ thành chủ cư nhiên còn có như vậy sân. Lư Lạc Nam cuối cùng một cái tiến vào sân. Hắn mới vừa tiến vào liền nhìn đến ba người đang ở trong viện khắp nơi xem xét. Nhưng thật ra không có một người vào phòng. Như thế làm hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút tức giận. Hắn đôi tay hoàn ở trước ngực, lạnh lùng mà nhìn ba người hành động. Hai vị sư thúc các ngươi thật sự muốn ở nơi này sao? Cao Tử Thuận đi đến Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý bên người, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lư Lạc Nam. Tiêu Lăng Hàn thấy Cao Tử Thuận tựa hồ có chút cố kỵ Lư Lạc Nam bộ dáng, nhướng mày hỏi. Thành chủ phủ chẳng lẽ còn có so cái này sân càng tốt địa phương sao? Trong lòng lại là hồ nghi, chẳng lẽ Cao Tử Thuận nhìn ra Lư Lạc Nam tu vi? Căn cứ hắn phía trước biểu hiện, này tựa hồ không quá khả năng. Mà Cao Tử Thuận là sư tôn giới thiệu người. Hắn hẳn là xem như người một nhà. Nhưng cũng không thể bài trừ trong lúc này đã xảy ra biến cố. Biến cố chính là này Cao Tử Thuận đã đầu phục Lư Lạc Nam. Mà Cao Tử Thuận hồi tưởng một chút, theo sau nghĩ đến trong đó một tòa sân, mới vừa nói. Được không, khó mà nói, nhưng nơi đó cũng thực thanh tĩnh, hơn nữa cảnh trí cũng thực hào. Nghe vậy, Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía bên cạnh Thượng Quan Huyền Ý. Huyền Ý, chúng ta muốn hay không đi xem, ta muốn đi xem, rốt cuộc nơi này ở người, ta không thích chính mình trụ địa phương có những người khác hơi thở. Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, chúng ta đây liền đi xem, nếu là bên kia không tốt, chúng ta lại trở về. DFY, quảng cáo, cách chương.